Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1434, chương 1437, đại chiến. 2. Đàm Tiên Sinh mắt trợn tròn, về phần Đao Phong bọn họ, lại một bộ đương nhiên bộ dáng, dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Minh biết cái này chút, đều chẳng qua là rất bình thường a. Tại bọn họ trong mắt, Hạ Minh cũng là không gì làm không được. Hạ Minh mười ngón dường như xuất hiện huyễn ảnh một dạng. Mười ngón giao nhau, không ngừng đánh lấy bàn phím. Cái này bàn phím tiết tấu bị đánh đi ra, nghe rất dễ chịu. Đàm Tiên Sinh nhìn chằm chằm Hạ Minh trước mặt máy tính. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, đột nhiên. Tại cái này trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện đỏ tươi truyền vào thất bại hai chữ. Làm Đàm Tiên Sinh thấy cảnh này chốc lát. Cái này khiến Đàm Tiên Sinh đều là vì thế mà kinh ngạc. Cái gì? Vậy mà gián đoạn tư liệu truyền vào. Cái này sao có thể? Đàm Tiên Sinh trừng to mắt. Nhìn trước mắt tình cảnh này. Điều này làm hắn có chút không thể tin tưởng. Phải biết, số liệu này truyền vào. Thế nhưng là Tam Hoàng tạo dựng lên a. Thế nhưng là lúc này mới bao lâu thời gian. Trước sau cũng liền chừng một phút a. Vậy mà kết thúc số liệu truyền vào. Cái này thật sự là quá vô nghĩa. Chuyện gì xảy ra? Tại cái này nơi xa. Thượng đế nhìn xem chính mình màn ảnh máy vi tính. Tại cái này trên màn ảnh máy vi tính truyền vào thất bại bốn chữ. Là như vậy rõ ràng. Không chỉ là thượng đế, thì liền hạt tử cùng màu đen nam hài nhìn về sau. Đều là vì chi kinh ngạc. Thượng đế, chuyện gì xảy ra? Làm sao lại truyền vào thất bại? Chẳng lẽ là bên kia kết thúc máy tính vận chuyển? Nhổ cáp mạng, không có khả năng a. Nhổ cáp mạng, bọn họ kho số liệu bên trong đồ vật đều sẽ bị tiêu hủy. Hơn nữa nhìn bộ dáng. Căn bản không có nhổ cáp mạng a. Đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Chuyện gì xảy ra? Hạt tử cũng là nhịn không được hỏi. Ta thử lại lần nữa. Có thể là xuất hiện một chút vấn đề nhỏ. Nói đến chỗ này, thượng đế mười ngón nhanh chóng động. Muốn đem virus lần nữa kích hoạt. Thế nhưng là đúng vào lúc này. Hắn lại kinh hãi phát hiện. Bệnh mình độc vậy mà theo Hạ Lâm tập đoàn trên máy vi tính một bên bị thanh trừ. Cái này sao có thể? Muốn biết mình virus, có thể là mình mới nhất chế tác được virus A. Hắn nguyên nhân mã vô cùng phức tạp, thì liền hắn đều là nghiên cứu rất dài thời gian. Mới nghiên cứu ra được, gần đây mới đưa lên sử dụng, thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến. Hạ Lâm tập đoàn trên máy vi tính virus không có. Chuyện gì xảy ra? Thượng đế nhanh chóng công kích tới Hạ Lâm tập đoàn máy tính. Thế nhưng là hắn lại hoảng sợ phát hiện. Nguyên bản chính mình còn có thể nhẹ nhõm đi vào phòng ngự hệ thống. Tại thời khắc này, vậy mà phòng thủ kiên cố. Chính mình vậy mà không có biện pháp nào. Cái này khiến thượng đế lấy làm kinh ngạc. Làm sao có thể? Thượng đế suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Cái này thật sự là quá vô nghĩa. Mẹ ngươi, vừa mới chính mình còn có thể tùy ý ra vào bọn họ hệ thống. Cái này lại là ó. Trước sau một cái nháy mắt, chính mình quyền hạn bị đá ra không nói. Lại còn mẹ nó ngay cả mình virus đều bị thanh trừ. Ta muốn tới nhìn xem, ngươi là ai, thậm chí ngay cả ta virus đều trồng trọt không đi vào. Thượng đế khẽ cắn môi, ngón tay linh hoạt động dùng, tốc độ rất nhanh, theo thời gian chuyển rời, thượng đế trên ót dần dần xuất hiện lít nhít mồ hôi lạnh. Làm 10 phút sau, màu đen nam hài cùng hạt tử các loại không kiên nhẫn. Thượng đế, chuyện gì xảy ra? Cái này đều 10 phút đồng hồ, làm sao còn không có đem số liệu truyền tới? Màu đen nam nhịn không được phát tin tức hỏi. Ta không đánh vào được hắn máy tính. Các ngươi một khối tới giúp ta. Thượng đế bất chợt tới tin tức đem màu đen nam hài bọn họ đều là cho giật mình. Thượng đế là ai? Đây chính là cùng bọn hắn ngang cấp tồn tại a. bọn họ hacker kỹ thuật, có thể nói là toàn thế giới cao cấp nhất một nhóm. Ba người bọn họ liên thủ, toàn thế giới có thể đánh bại bọn họ người, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hai người bọn họ không nghĩ tới, thượng đế vậy mà cùng bọn hắn cầu cứu, nói đùa cái gì, vị này chính là Tam Hoàng một trong thượng đế. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Màu đen Nam Hải nhịn không được gửi đi một cái tin. Hỏi, bọn họ chỗ đó cần phải có cao thủ. Chúng ta trước đó công phá phòng ngự hệ thống, đã bị tu bổ lại, thì liền ta trồng trọt tại Hạ Lâm tập đoàn trong máy vi tính virus. Cũng bị thanh trừ. Cái gì? Màu đen Nam Hải cùng hạt tử đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Phòng ngự hệ thống bị sửa chữa tốt, virus bị thanh trừ. Cái này sao có thể? Chúng ta cùng một chỗ động thủ, thử nhìn một chút. Màu đen Nam Hải cùng hạt tử cùng thượng đế ba người nhanh chóng công kích, lại nhìn giờ này khắc này Hạ Minh thảnh thơi tại máy vi tính, nhàn nhạt nhìn trước mắt máy tính. Không biết lúc nào, trong tay Hạ Minh còn có một cái chuối tiêu. Hạ Minh ăn chuối tiêu, xem ra được không hài lòng. Về phần Đàm tiên sinh, thì là há to mồm, trực câu câu nhìn trước mắt tình cảnh này. Lần này, Đàm tiên sinh trực tiếp bị dọa sợ. Hạ ca, ngươi nói cho ta biết, ngươi đến cùng phải hay không nguyền rủa? Hồi lâu sau, Đàm tiên sinh nhịn không được hỏi, nguyền rủa là cái gì? Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút, nhìn Đàm tiên sinh liếc một chút, hỏi, ngươi vậy mà không biết nguyền rủa? Cái kia, vậy ngươi hacker kỹ thuật là làm sao học được? Đàm tiên sinh trừng to mắt, thật không thể tin nhìn lấy Hạ Minh, phảng phất như là đang nhìn quái vật. Gia hỏa này, đến cùng là từ đâu nhi cái thổ tinh chạy ra đến? Thậm chí ngay cả nguyền rủa cũng không biết. Chính mình học liền sẽ. Nhiều đơn giản sự tình. Hạ Minh khoát khoát tay, tùy ý nói ra. Phốp, Đàm tiên sinh lúc này phun ra một miệng lão huyết. Ta cái xoa, học liền sẽ. Mẹ nó ngươi thế nào không lên trời a? Học liền sẽ, ngươi lừa gạt ta chơi đâu? Đàm tiên sinh ngây ngốc nhìn xem Hạ Minh, tùy tiện học một ít liền có thể ngăn trở Tam Hoàng công kích. Tùy tiện học một ít liền có thể đem lên đế virus cho thanh trừ. Tùy tiện học một ít liền có thể thành lập như thế hoàn mỹ phòng ngự hệ thống. Ngươi chính là nói láo, cũng không có cái này nói láo a. Thổi ngư bức, cũng không có như thế cái thổi pháp a. Hạ Minh ăn hết chỉnh trái chuối tiêu về sau, lúc này mới lẩm bẩm nói, các ngươi đều công kích chúng ta thời gian dài như vậy, ta cũng muốn nhìn một chút, các ngươi rốt cuộc là ai? Nói đến chỗ này, Hạ Minh ngón tay nhanh chóng hoạt động, cái này đến cái khác dấu hiệu, bị Hạ Minh biên soạn ra đến. Hạ Minh ngón tay tốc độ rất nhanh, thậm chí chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh, thì liền máy tính đều có chút theo không kịp Hạ Minh tốc độ tay. Có thể nghĩ, Hạ Minh tốc độ tay đến cùng có bao nhanh? Đại khái chừng 10 phút đồng hồ thời gian, Hạ Minh biên soạn ra đến một bộ virus. Bộ này virus là Hạ Minh lâm thời biên soạn ra đến. Tuy nhiên nói vô dụng đem hết toàn lực, nhưng là Hạ Minh biên soạn thời điểm cũng hết sức chăm chú. Hạ Minh khóe miệng chọc, cười lạnh một tiếng, để cho các người cũng nếm thử ta này virus lợi hại. Theo Hạ Minh thanh âm vừa mới rơi xuống, Hạ Minh đem chính mình thiết kế virus ném thả ra. Hạ Minh đem virus đưa lên, này virus cũng là nhanh chóng khuếch tán ra đến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.